Chiến thần bất bại, chương 2797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu của tên đàn em kia đã bật máu. Hắn ôm đầu, lăn trên mặt đất, không ngừng la hét. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn tên đó lăn lộn trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khi những người xung quanh cũng hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Cả sảnh lớn rơi vào cảnh tĩnh lặng chết người. Nhân viên phục vụ bên cạnh đang cầm đĩa hoa quả sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Đi lấy một bộ quần áo cho tôi. Tiêu Chính Văn quay lại nhìn nhân viên phục vụ đang thất thần bên cạnh. Nhân viên phục vụ kia như bị điện giật, sau đó quay đầu lại nhìn thiếu gia kia. Nhưng lúc này, vị thiếu gia kia đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, còn chưa kịp phản ứng lại. Nhân viên phục vụ không còn cách nào khác, nhanh chóng chạy ra khỏi sảnh lớn, tìm một bộ vest và áo sơ mi rồi đưa cho Tiêu Chính Văn. Mặc dù bộ vest nhỏ hơn một số nhưng sau khi mặc lên vẫn khá vừa vặn. Sau khi mặc xong, Tiêu Chính Văn đá vào tên đàn em đang lăn lộn, lạnh lùng nói. Câm miệng, nếu còn kêu nữa thì anh chết chắc. Tên đàn em bị Tiêu Chính Văn đá hộc máu, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Tiêu Chính Văn, liền vội vàng che miệng lại, không dám ồn ào nữa. Đúng lúc này, đám đông đột nhiên tách ra, một cô gái xinh đẹp khoảng 25 tuổi, bước vào với vẻ mặt kiêu ngạo. Cô ta ngạo nghễ đi về hướng Tiêu Chính Văn. Lúc này, đám người xung quanh lúc mới hoàn hồn lại, đặc biệt là vị thiếu gia kia, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với vẻ mặt thích thú. Đồ khốn nạn, vừa dứt lời, cô gái kia đột nhiên đưa tay lên, tát vào mặt Tiêu Chính Văn. Nhưng trước khi cái tát của cô ta hạ xuống, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn đã nhìn thẳng vào mắt cô ta. Như thể bị sét đánh, bàn tay vốn đang giơ lên giữa không trung của cô gái trẻ này lập tức khựng lại. Ánh mắt của Tiêu Chính Văn thật đáng sợ. Như thể chỉ cần cái tát này của cô ta hạ xuống thì một giây sau, cô ta sẽ biến thành một cái xác. Đám người xung quanh vô cùng khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô gái trẻ này chính là Lục Vũ Yên, chị gái của Lục Tuấn. Người nổi bật duy nhất trong số con cháu của nhà họ Lục. Hơn nữa, kể từ khi nhà họ Lục sụp đổ, cô gái này luôn là người vất vả chống đỡ cho nhà họ Lục. Bây giờ, quyền hành của nhà họ Lục đều nằm trong tay Lục Vũ Yên. Nhưng lúc này, Lục Vũ Yên lại cảm thấy người em trai trước mắt vô cùng xa lạ, đặc biệt là ánh mắt nhìn cô ta vừa rồi, càng khiến cô ta sợ hãi. Người này là em trai của cô ta sao? Lục Tuấn là người như thế nào? Lục Vũ Yên rõ như lòng bàn tay. Đừng nói đến ánh mắt đáng sợ, ngay cả nhìn thẳng vào mắt cô ta, Lục Tuấn cũng không dám. Nhưng bây giờ, dường như Lục Tuấn đã trở thành một con người khác, cô ta rất quen thuộc với loại khí chất này. Dù sao cô ta cũng đã từng phục vụ trong quân đội 2 năm, tuy chỉ là một nữ quân y, nhưng cô ta đã trải qua nhiều trận chiến máu lửa. Cách chương